Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 348, Tiên Duyên, góc truyện audio.com. Trong khoang thuyền, đến tự sơn thành lớn nhỏ hơn 10 thế lực nhân, không có chỗ nào mà không phải là hai mặt nhìn nhau. Ngọc Thanh là ai? Trường Hà Bang đương nhiệm bang chủ, Minh Đỉnh Sơn Thành đệ nhất cường giả, tiên thiên cao thủ, liền xem như Sơn Thành cùng là tiên thiên Mục gia gia chủ Mục Dương. Đều từng nói qua, so sánh cùng nhau mặc cảm, mà nay, hắn lại mặt lộ nghiêm túc, hướng một vị không biết tên nam tử trung niên cẩn thận từng ly từng tí nắm lễ thăm viếng. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ là không nhân sẽ tin tưởng. Đạp trên thang dây, Mạc Cầu đi lên thuyền tấm, Tề Giáp theo sát phía sau, tiền phương đám người vô ý thức khom người, tiền bối. Mời, Ngọc Thanh vì cúi người thân thể, đưa tay hư dẫn, hắn sở tu huyền công, tốt trọng nhận biết, có thể tra hắn nhân khí tức thậm chí thiên địa linh cơ biến hóa. Bước vào tiên thiên, 10 trượng bên trong, liền xem như một đầu sâu bọ nhúc nhích, đều có thể nhất thanh nhị sở. Nhưng ở nhận biết bên trong, Mạc Cầu vị trí chi địa, thậm chí làm việc chỗ qua. Nhưng đều là không có vật gì, rõ ràng đang ở trước mắt, lại phảng phất hòa vào thiên địa, trừ phi dùng con mắt xác nhận, nếu không toàn bộ nhân tựa như hoàn toàn không tồn tại. Trống rỗng, không một tia nhất hào khí tức tiết ra ngoài. Bực này tình huống, hắn chỉ gặp qua một lần, mà lần kia, là tại đạo phủ, hắn lúc đó, sơ nhập tiên thiên, hăng hái. Được mời cùng một đám tiên thiên tiến đến bái phỏng một vị nào đó nhân vật thần bí. Kia nhân, một lời có thể quyết tiên thiên sinh tử. Ngày đó kinh lịch, rung động thật sâu Ngọc Thanh. Vậy đánh tan hắn vừa sinh ngạo mạn. Càng bởi vậy hồi Sơn Thành. Không tại tranh cường háo thắng. Đem Trường Hà Bang từng bước một lớn mạnh. Cũng là kia ngày sau. Hắn mới hiểu được, nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, tiên phàm có khác hầu như lạch trời. Tiền bối, đi vào buồng nhỏ trên tàu. Ngọc Thanh khom người mở miệng. Xin mời ngồi. Đám người lần nữa mắt lộ ra kinh ngạc. Trước tiên không làm nơi đây chủ nhân là ai. Hôm nay đám người tề tụ. Chính là vì Sơn Thành sự tình. Nhường một ngoại nhân tọa tại chủ vị. Sợ là cũng không phù hợp. Bang. Có nhân há miệng, muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh một người đưa tay lôi kéo. Không thể không ngừng lại câu chuyện. Người nơi này dù sao đều thân có cao vị. Coi như rất ít đi ra Sơn Thành. Nhưng cũng nghe nói qua không ít nghe đồn. Mặc dù không rõ ràng tới người thân phận vì sao. Nhưng đã nhường Ngọc Bang chủ coi trọng như vậy. Tự không thể đắc tội. Theo ở phía sau người trẻ tuổi. Lúc này đã mắt choáng váng. Ngọc Phượng Dung chờ nhân còn tốt. Cái khác chịu qua đánh nhân. Đều kéo căng thân thể. Nhất Thanh cũng không dám lên tiếng. Mạc Cầu chậm rãi đi vào chư vị. Quay người ngồi xuống. Đều tỏa. Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp. Thần sắc đạm mạc. Tự có một cỗ vô hình uy nghiêm. Nhường nhân không dám nhìn thẳng. Vâng. Ngọc Thanh xác nhận. Chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, đồng thời nhẹ kích hai tay, tấu nhạc, âm rơi, đàn kỹ, ca sĩ nữ y tự đi vào buồng nhỏ trên tàu, tố thủ kích thích dây đàn, vặn vẹo yêu mỹ dáng múa, tiền bối, Ngọc Thanh tọa tại hạ tay, nhỏ giọng nói, nơi này kim lân vĩ ngư không sai, chất thịt non mịn, có thể bổ nguyên khí, hương vị càng là tuyệt mỹ. Thật sao? Mạc Cầu cúi đầu, một bên tự có tỳ nữ cầm ngân đũa cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên khối thịt cá đưa tới. Càng có nữ tỳ trình lên rượu, ở một bên chuẩn bị. Phía sau, còn có nhân chuẩn bị tốt sạch sẽ khăn lụa, để mà lau trên hai gò má đồ ăn cặn bã. Bực này hầu hạ, hầu như từng ly từng tí. Làm gì? Mạc Cầu đối với cái này lại cực vi không thích. Đủ rồi, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng khoát tay, các ngươi lui ra đi. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt đều là nhất bạch, càng là vội vã quỳ xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy không thôi. Sinh tử của các nàng đều ở nhà giàu sang chi thủ, nhất cái làm không tốt đều có thể sinh tử, nhưng lại không biết chỗ nào làm không đúng. Các ngươi đi xuống đi. Ngược lại là Ngọc Thanh nghĩ tới điều gì, vung tay lên, nhường tỳ nữ lui ra. Tiền bối không cần đến các ngươi hầu hạ. Vâng, chúng nữ hơi nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi lui ra, mùi vị không tệ, mà cầu chỉ là đơn giản nếm mấy ngụm, liền để xuống đũa, không có đang động. Đến nỗi trong sân nhạc khúc, dáng múa, lấy nhãn lực của hắn, cho ra đánh giá tất nhiên không cao, nếu không phải có việc, sợ là đã sớm phất tay áo mà đi. Tiền bối, Ngọc Thanh hơi nghiêng thân thể, thấp giọng nói, sơn thành tuy nhỏ, cảnh sắc lại tốt, như nhược tiền bối không bỏ, không ngại ở đây ở mấy ngày, tiểu nhân vị trí Trường Hà Bang có chỗ sơn phong, cảnh vật tĩnh mịch, có thể tặng cùng tiền bối, toàn bộ làm như nghỉ ngơi chi địa. Phía dưới, mấy người thủ đoạn run lên, kém chút quẳng rơi trong lòng bàn tay cái chén. Trên mặt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Trường Hà Bang trong phạm vi thế lực có không ít đỉnh núi. Nhưng chân chính có quyền sở hữu, chính có nhất chỗ Bình Lê Phong. Kia sơn, cũng không chỉ hoàn cảnh tốt. Trên núi lịch mộc mộc liệu đặc thù, càng là đã chiếm Trường Hà Bang không nhỏ một bộ phận thu nhập. Cái này, tựu như thế tặng người, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Thậm chí liền đối phương lai lịch tính danh cũng không biết dưới tình huống. Hảo ý tâm lĩnh, Mạc Cầu nhàn nhạt lắc đầu. Ta chỉ là dọc đường nơi đây, làm sơ lưu lại, có thể không bao lâu liền sẽ ly khai. Không bao lâu, kia là bao lâu thời gian. Nói cách khác, gần nhất mấy ngày này, đối phương hẳn là sẽ ở phụ cận. Tiền bối trước mắt có thể chỗ ở, Ngọc Thanh ý niệm chuyển động. Nói, Trường Hà Bang trong thành. Không, ở ngoài thành vậy có vài chỗ hoàn cảnh yên lặng trạch viện. Được rồi, Mạc Cầu khoát tay, khởi thân đứng lên, trong chàng lúc này yên tĩnh. Nhạc sĩ, vũ cơ nhao nhao ngừng tay thượng động tác, buông xuống đầu lâu, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở nguyên địa. Ngọc Thanh chậm chậm khởi thân, trên mặt vậy lộ ra thấp thỏm. Nơi này đều là Minh Đỉnh Sơn thành nhân. Mạc Cầu gật đầu, dạo bước tiến lên, ánh mắt đảo qua trong chàng đám người, sau cùng rơi vào nơi hẻo lánh nhất cái không đáng chú ý người trẻ tuổi trên thân. Người tên là gì? A, người trẻ tuổi sững sờ, lập tức cuống quýt mở miệng. Tiểu nhân Ô Liên Thành. Ô Liên Thành, gặp qua tiền bối. Nói, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ rạp xuống đất, lại bị một cỗ vô hình lực đạo nâng đầu gối. Ô Liên Thành, Mạc Cầu vung khẽ ống tay áo, chậm rãi gật đầu, không sai, lập tức đưa tay hướng Tề Giáp nhất chỉ. Hồi thành về sau, người đi hồi xuân đường tìm hắn. A, Ô Liên Thành nhãn mang không hiểu, lão già bên cạnh đã là hung ác túm quần áo của hắn. Liều mạng nháy mắt, là, Ô Liên Thành hoàn hồn, vội vã gật đầu, vãn bối nhất định tiến đến. Mạc Cầu gật đầu, đưa mắt nhìn thuyền con rời xa, cho đến rốt cuộc nhìn không thấy, Ngọc Thanh mới nhãn mang tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Ngọc Bang chủ, có nhân lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, vị kia tiền bối, thế nhưng là trong truyền thuyết tu. Lời đến khóe miệng, hắn lại có chút không dám mở miệng, liên tiếp hướng thuyền con tiêu thất phương hướng nhìn lại. Các ngươi không phải đã đoán được sao? Ngọc Thanh chắp hai tay sau lưng, thở dài, nghĩ không ra, chúng ta cái này nho nhỏ sơn thành, vậy mà cũng sẽ có bực này nhân vật đến đây. Âm rơi, hắn xoay người, nhìn về phía Ô Liên Thành lão giả bên cạnh. Ô huynh, công tử nhà ngươi tựa hồ chả chưa làm mai à, cái này Lão già sững sờ, chần chờ một chút nói. Ngược lại là nói qua. Vậy có hôn thư, chỉ bất quá bởi vì ta ô gia gia đạo bên trong rơi. Gia nhân kia không nhận thôi. Không nhận, Ngọc Thanh cười lạnh, quả thật là có mắt không tròng. Ta nhìn công tử nhà ngươi rất tốt. Gọi là, Ô Liên Thành Thập Bát. Tên rất hay, quả thật tên rất hay. Cái này tán dương như thế ngay thẳng, nhường Ô Liên Thành đều có chút xấu hổ. Ô huynh, Ngọc Thanh tiếp tục mở miệng. Ta có nhất nữ, người cũng đã gặp, đến nay không có hôn phối. Không bằng chúng ta nhận cái thân ra. À, Ô gia phụ tử đồng thời sững sờ. Hoa, trong chàng, càng là một mảnh ồn ào. Ngược lại là Ngọc Phượng Dung đôi mắt đẹp chớp động. Từ trên xuống dưới xem kỹ Ô Liên Thành. Biểu lộ như có điều suy nghĩ. Mặc dù cách ăn mặc chẳng ra sao cả. Nhưng tướng mạo không sai. Niên kỷ không sai biệt lắm. Tu vi lại cũng nhập hậu thiên. Ngô, liền không biết phẩm tính như thế nào. Đêm, sơn thành một góc. Mục Phù, Mục gia gia chủ Mục Dương xử lý xong một ngày sự vật. Đi vào hậu viện thư phòng. Vặn vẹo cơ quan mở ra nhất chỗ cửa ngầm. Lấy lại bình tĩnh, hắn dậm chân đi vào trong đó. Cửa ngầm nối thẳng lòng đất. Đi không biết bao xa. Hắn tại nhất chỗ lóe ra băng lãnh u quang địa phương dừng bước lại. Tiên sư, hôm nay có nhân hồi báo. Trường Hà bang một nhóm tại Minh Đình Hồ nghị sự. Ngẫu nhiên gặp một vị tu tiên giả. Ồ, trong bóng tối. Có âm thanh vang lên. Lai lịch ra sao? Trước mắt không biết. Mục Dương lắc đầu. Kia nhân chỉ là làm sơ lưu lại. Đối với một vị họ Ô người trẻ tuổi đề điểm hai câu. Tựu phiêu nhiên mà đi. Nghe nói. Hắn có thể sẽ tại Sơn Thành lưu lại một đoạn thời gian. Lưu lại. Trong bóng tối. Thanh âm làm sơ yên lặng. Lập tức tựu có tiếng cười lạnh truyền đến. Không cần để ý, nếu là đi ngang qua thì cũng thôi đi. Nếu là mình tìm tới cửa, cũng là hắn mệnh bên trong nên lại kiếp nạn này. Vâng, Mục Dương xác nhận, cách chương.